Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 58, góc truyện audio.com. Chương 58, tìm một lối thoát khác. Cô ta không thể sống nổi ở Mỹ. Đương nhiên muốn nhân cơ hội đợi thời trở lại. Còn em lại mang đến cho cô ta dục vọng chinh phục. Cô ta rất muốn làm cho em phải khuất phục. Mạc Đình nhìn chằm chằm Đường Ninh một cách nghiêm túc, phân tích tâm lý của Hàn Nhược Tuyết. Tất nhiên, em bây giờ muốn thoát khỏi cô ta cũng không phải là chuyện gì khó cả. Đường Ninh nở một nụ cười hời hợt, tự nhiên trong lòng đã có dự liệu. Chị Long vừa nhìn biểu cảm của cô thì biết rằng chuyện vặt vãnh như thế này chắc chắn không làm khó nổi cô. Cũng yên tâm phần nào. Kế hoạch của Đường Ninh là đến khi sau cuộc bình chọn top 10 người mẫu của năm. Trong khoảng thời gian này, giữa chừng sẽ có biến cố gì xảy ra. Tin rằng cô sớm đã có suy xét cho riêng mình. Vì vậy điều mà chị Long cần phải làm thay cô đó là vỗ về Lâm Vi. Chị Long đi phía sau. Vợ chồng hai người cùng nhau đi vào phòng thay đồ mặc ở nhà. Mạc Đình ôm Đường Ninh đứng trước gương thay quần áo. Dùng giọng nói cực kỳ quyến rũ thì thầm bên tai cô. Vẫn không có dự định rời khỏi Thiên Nghệ. Vẫn chưa đến lúc, ngay cả khi muốn lật đổ Mạc Vũ Nhu thì cũng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Cô sẽ không buông tha cho hai người dễ dàng đến như vậy. Nhưng mà, mục tiêu tiếp theo, phải thiết lập rồi. Mạc Đình biết Đường Ninh không thích một bước lên trời. Vì vậy anh không đề xuất lại việc để cô ký hợp đồng với Hải Thụy. Bây giờ em có độ phủ sóng và đề tài rồi. Mục tiêu tiếp theo xế là, em cần phải có một giải thưởng có sức nặng. Đường Ninh nhẹ giọng trả lời. Cô đã quá hiểu rõ vị trí của bản thân mình. Cũng quá hiểu rõ ngành giải trí là một cái ao tù nước đọng. Độ phủ sóng ngày hôm nay vẫn có thể miễn cưỡng duy trì. Thế nhưng ngày mai lại không biết sẽ bị tiểu hoa hay tiểu đán nhà nào cướp mất. Còn những giải thưởng bằng vàng kia chính là TTC2 VDN Idol ta e nền tảng để củng cố vị trí của cô. Thế nhưng, Đình, em đã 26 tuổi rồi. Không thể nào giống như lúc 17 tuổi nữa. Không thể đi tham gia một cuộc thi người mẫu lớn. Còn những giải thưởng mà em đạt được từ trước đến giờ. Sau khi SW ra lệnh cấm thì đã không còn giá trị nữa rồi. Ban đầu rút lui hơi quá quyết đoán. Tự mình đã cắt đi đường lui cho chính mình. Ban đầu cô thật sự đã cố gắng hết sức vì Hàn Vũ Phàm rồi. Mấy năm huy hoàng nhất, mấy năm đẹp đẽ nhất của một người mẫu. Cô đã vô tư mà trao hết cho Hàn Vũ Phàm. Thế nhưng cuối cùng cô nhận được là gì chứ? Nhưng Đường Ninh không hối hận. Suy cho cùng đây cũng là con đường mà bản thân cô đã chọn. Chỉ là hiện giờ phải gánh chịu cái giá phải trả cho sự ngu ngốc lúc ban đầu. Mạc Đình nghe xong, không kìm được mà có chút đau lòng. Nếu như anh gặp được Đường Ninh sớm hơn một chút, có phải cô đã không trải qua nhiều đau khổ như thế này rồi không? Vì thế, anh hôn lên cổ Đường Ninh, thấp giọng an ủi cô. Không sao cả, không thể dự thi cũng không sao hết. Vậy thì làm một người mẫu. Đi sâu, chụp tạp chí, anh đồng hành cùng với em. Chúng ta phải sử dụng hiệu quả độ thu hút tỏa sáng của mình. Suy cho cùng thì giới giải trí mới là một chiến trường thực sự. Bà xã, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình. Đường Ninh hít một hơi thật sâu. Xoay người ôm lấy eo của Mạc Đình. Vùi đầu vào ngực anh than thở. Yên tâm đi. Có anh ở phía trước em làm mục tiêu của em sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt đâu. Mạc Đình hít một hơi thật sâu, rồi trực tiếp bề Đường Ninh lên. Sau khi về đến phòng ngủ, anh đặt cô lên giường, nhẹ nhàng đè cô xuống. Anh cảm thấy, cách duy nhất để có thể khiến em quên đi chuyện quá khứ, chính là yêu em hết mình. Đường Ninh nghe xong, dái tai cô đỏ bừng lên. Hiểu rõ anh đây là đang chơi chữ. Còn chưa ăn cơm nữa. Làm việc suốt một ngày rồi. Vẫn còn sức sao? Chứng minh một chút thì có thể biết ngay ấy mà. Nói xong, Nụ hôn của Mạc Đình cùng với đó rơi xuống. Bởi vì ngọn lửa bùng cháy của Đường Ninh, Mạc Vũ Nhu trở thành một con chuột qua đường bị người người la hét đánh đập. Vì vậy mà bữa tiệc ăn mừng của Thiên Nghệ, Hàn Vũ Phàm không cho cô ta tham gia. Còn cô ta đúng lúc lại có cơ hội gặp mặt với các giám khảo của ban tổ chức. Việc điều tra ra ban giám khảo là do trợ lý của Mạc Vũ Nhu đã giấu giếm Thiên Nghệ mà tiến hành. Tổng cộng có 7 người. Trong đó có 3 vị giám khảo nữ và 4 vị giám khảo nam. Mạc Vũ Nhu trực tiếp gạt bỏ 3 vị giám khảo nữ. Sau đó ánh mắt nhằm vào một vị giám khảo nam hơn 40 tuổi. Bởi vì ông ta đã từng có lịch sử đen tương ứng trước đó. Chỉ là đều bị che đậy rất nhiều lần. Vũ Nhu, trợ lý của Mạc Vũ Nhu nhìn thấy cô ta cầm tấm hình của người đàn ông đó. Đã kinh hồn bạt vía lên. Em, Vưu Lâm, anh đi nghe ngóng một chút. Khi nào thì em có cơ hội để gặp được giám khảo này? Vũ Như, em biết anh đang nghĩ cái gì? Nếu như em không thực hiện bước này, em vẫn sẽ mất đi Hàn Vũ Phàm. Không những như vậy mà em cũng không còn gì nữa cả. Mạc Vũ Nhu tàn nhẫn nói. Bây giờ cả cái Thịnh Kinh đã không còn chỗ để cho cô ta dung thân nữa rồi. Nếu như cô ta vẫn không biết tìm cho bản thân mình một con đường khác, cuối cùng không biết rằng sẽ bị Đường Ninh dẫm cho cô ta thành dáng vẻ gì nữa. Em nhất định phải lấy được giải top 10 người mẫu hàng đầu. Bất kể phải trả cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa. Trợ lý của Mạc Vũ Nhu không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy điện thoại ra. Đứng một bên cung kính bấm gọi điện thoại cho đối phương. Lúc mới bắt đầu, đối phương không có phản ứng gì với dự định của cô ta. Thế nhưng, sau khi Vưu Lâm gọi đến cuộc thứ ba, cuối cùng đối phương mới tiếp nhận. Trợ lý chỉ biểu đạt đơn giản ý của bản thân. Còn đối phương đương nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của bọn họ. Cuối cùng đối phương yêu cầu chủ động đối thoại với Mạc Vũ Nhu. Vũ Nhu, Mạc Vũ Nhu chìa tay nhận lấy điện thoại. Sau đó hé ra một nụ cười. Anh Lý, chỉ vì đối phương là một nhà nghệ thuật có danh vọng rất cao. Vì vậy mà dáng vẻ của cô ta buông xuống rất thấp. Cô chính là Vũ Nhu đúng chứ? Tôi đã từng xem qua show của cô rồi. Thật ra, cô rất là được đó. Nhưng mà cô cũng biết, gần đây danh tiếng của cô thì không được tốt cho lắm. Hay là, 7 giờ tối mai, cô đến khách sạn Hồng Phàm, chúng ta nói chuyện kỹ hơn được không? Trong lòng Mạc Vũ Nhu thắt lại, theo sau đó cô ta cắn răng gật đầu. Được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Vũ Nhu, đây chính là kết quả mà em muốn sao? Em còn đang mang thai đó. Cái thằng già đó căn bản không phải là người. Em còn đường khác có thể đi sao? Mạc Vũ Nhu ngẩng đầu hỏi trợ lý. Đường Ninh đã ép em đến mức thê thảm như vậy. Không để lại cho em một chút đường lui nào. Em cứ không thể để cho cô ta đạt được ý nguyện. Muốn khiến cho Mạc Vũ Nhu em nhận thua sao? Cô ta đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Trợ lý bất lực, chỉ có thể cắn răng theo. Vậy thì ngày mai, anh giúp em chụp hình lấy bằng chứng. Tránh để cho cái thằng già đó ăn xong rồi phủi đít mà đi. Hàn Vũ Phàm tuyệt đối không đoán được. Mạc Vũ Nhu đã làm ra một quyết định bẩn thỉu như thế này. Anh ta đang liều sống liều chết bên ngoài. Kết cục là lại không trông coi được trái tim hư vinh của Mạc Vũ Nhu. Đương nhiên đây đều là báo ứng. Anh ta phản bội Đường Ninh thế nào thì Mạc Vũ Nhu phản bội anh ta lại như thế ấy. Sáng sớm ngày hôm nay, Hàn Nhược Tuyết cũng xử lý xong hợp đồng của nước Mỹ. Trở về đến Thịnh Kinh, Hàn Vũ Phàm một mình đến sân bay đón cô ta. Còn cô ta sau khi vào chung cư của Hàn Vũ Phàm thì hỏi địa chỉ nơi ở của Đường Ninh. Chị, tâm trạng của Vũ Nhu mấy ngày nay không tốt. Chị đừng kích động đến cô ấy. Nhỏ tiếng một chút, là tự mình cô ta không hăng hái tranh giành. Không trách người khác được. Hàn Nhược Tuyết lạnh lùng mà hầm hừ. Đường Ninh sống ở Khải Duyệt Đế Cảnh. Hàn Vũ Phàm rất không bình tĩnh trả lời. Sao cô ta lại được ở nơi tốt như thế? Vậy ngày mai, chị cũng chuyển qua chỗ của cô ta. Để tiện làm việc, Hàn Nhược Tuyết không định sống ở chung cư của Hàn Vũ Phàm. Cũng không muốn nhìn thấy Mặc Vũ Nhu. Thế nhưng dường như Khải Duyệt Đế Cảnh không phải là nơi là loại người như cô ta có thể ở được. Xê chuông 59. Có gan nghĩ, nhung khóng có co, hói nói bói vi mu ôn thay thế đi wâu ninh. Hàn Nhược Tuyết xóm giá cúng vói làm vì con có cá hán vú pham. Thao luan vé viết phát chiến ké hốt tiếp theo cúa đung ninh trong phóng hóp. Thám chí con khóng có thóng báo gì cho đi wâu ninh ca. Nói là mu ôn hó cho. Nhung cóng vi ếc ma lám vi ban giao cho Hàn Nhược Tuyết lai vó cúng gió giang. Hàn Nhược Tuyết tráng rùa chi xem đu ông ninh nhu mót con co tót thí. Bát ké ria vì cúa đu ông ninh có cao rén giáo. Có ta cú in đều mu ôn gai én kì ém soát nghe xí cắm chác trong tay minh. Làm vì liết ké tát cá lòi mỏ y cóng viết chu ốc mát cúa đu ông ninh. Chỉ yêu lén mán hình máy chỉ yêu. Chỉ riêng lô y mói tép chí thói thi giá có hòn 23 hang mốc. Đi yêu này khén cho Hàn Vũ Phàm có chút súng sót. Trong xó gió, có rát nhì yêu tép chí hang hai. Anh ta hoàn toàn khóng ngó, đu óc dáng. Gió cóng nhàn cúa đu óc nhén. Làm vì cũng khóng hé rùa vào trong danh sách liết kè nung hang mốc mà ruông ninh giang ban bắc. Bào góm. Hai nhà giao tao ngói sao la ngói sao thói dài và thế kỳ sáng tao nghe thoát giang ra giá cao giói vói canh ó liu đu óc tung ra đu ông ninh. Võ y ria vì hi én tài cúa đu ông ninh. Mót phán xôm nhó nhu dài trí thì én nghe ra khóng thế giúp ích đu óc bao nhiêu giói vói su ngép cúa có. Con cái đu óc cho la hóp gióng dài điền báng mi én cúa Hàn Nhược Tuyết. Xóm giá khóng con su giang bu óc gì giói vói điều ổng ninh nú. A giói, ngày ó cu óc chiến ban giáo Hàn Nhược Tuyết chí nó con chua phát chiến nén có ta con cho dáng đu ông ninh thanh cóng nhu váy toàn bó đều là do may mắn. Hi én do, bói vì con sót cúa chào lu chào á, đu ông ninh có mót xó gió nói tì ánh nhát dinh ó, khu vúc áo mi. Chỉ cán lòi dung thò y con này. Vói mói quan hè của tói có thế nhanh chóng giúp có lén đi wâu các sâu đi én. Thế nhung tì ên ré là có phải hoàn toàn nghe lòi tói. Nếu khóng, tói cũng có thế yam tì yêu hao gì gió nói tì én cúa có. Vì vậy, tói hóm này thay vì nói là tì ếch án mang cúa điều ổng ninh. Chỉ báng nói là bù ói hóp báo của Hàn Nhược Tuyết. Mót ngói dài điến bì ngu y mì tuyến bó lánh cám. Trong nháy mắt lai rén thinh kinh. Giao lai xó tì ên vi pham hóp gióng giói lai tì ép túc gây ra thám hoa cho nhán gian. Còn mót mát khác, điều ổng ninh ra biết điều wâu cu óc hóp liến quan rén có sáng nay cúa dài trí thì én nghe tú trong cu óc điến thoài cúa lám vi. Hàn Nhược Tuyết ra rát con điều ổng phát chiến cúa có ta ra nu ốc ngoái. Gió gùa thắt la con du óng đu óc lùa tròn hàng giáo cúa mót ngoa máu. Xùy cho cúng góc té mó. Có thế làm nén thành tu cúa mót ngu y máu. Thế nhung, điều ổng ninh giá khóng con la 17 tói n, a giói. Nêu vói chu óng hóc khóng có rú su chóng lung tú. Phía sau. Có khóng thế nào giống vói NS? Ân nguê ô y máu ché tói đua. Bát giấu xóm nhát vói vài chó làm nghi máu thú quán áo giấu tì ên. Có khóng phái là so cúc khó gì? Chỉ là thanh xoán cúa có cú in tì yêu hao khóng rú. Cho rú là trong luông cúa ba nám tì ép theo giấy. Thì giói vói y có mà nói cú in đều là chí mang. Đu ông ninh, bày gió có du dinh làm nhu thế nào? Hàn nhuê óc tuyết giói vò y có là thức tinh thế bát bước giói. Tói, cách cúa tói. Lám vi, cám on có. Điều ổng ninh cam ôn mót cách chán thanh. Bơng ninh, thát già nhán co, hói này. Tói giỏi khói có cúng tót. Bói vì tói biết dáng. Ngu y dài điến cúa có chi càng ngày càng manh. Còn tói, khóng có tu cách dúng bên canh có. Có da dày cho tói rát nhi yêu cúng y am cho tói hi yêu da rát nhi yêu. Có yến tam, dù à chúng ta có mót thoá thoán bao mát. Tói xe khóng dèm chén cúa có tuén bó ra ngoài. Tói chi cấu cho cu ói cùng thi én nghe có thế ré cho tói gió khói gió. Làm vì hà gai ét tam. Bói vì gì theo đua mờ gờ ninh. Có ấy chi có thế bi điều ổng ninh mang gì thói. Khóng thế phát huy tác dụng đua an trong cúa mót ngô y dài đi én. Có ấy kham phúc điều ổng ninh nhung cúng có múc ti yêu ma bán than muôn đét đua óc xê xê. Mong có đét đua xê xê tát cá nhu y ngoén. Đu ông ninh gắt giáo, chúng ta ván la ban bè chú. Tát nhén, điều ông ninh binh thán cha lòi. Vầy nhúng bục ánh khóng đùng rán gió cúa tói. Cú, lù lại ó bén có nhé. Còi nhu, la mót lòi cánh tinh danh cho tói. Đu ông ninh, tói xe am thám giói theo có. Nhìn có bu óc già sán khấu cúa góc té. Lám vi, tói cúng chúc có hạnh phúc. Làm vì biết dáng. Có giá hoàn thanh nhiêm vù theo tắc dài doan giói. Có nén lúi vé phía sau thói. Điều ổng ninh con ngu y này. Tuét giói xé khóng nhán tú vói y ké thú cúa co ấy. Nhung giói vói ban bé co ấy tui ét giói khóng làm khó. Có điều ổ huynh nhiên mu ôn làm ban vói co ấy hòn. Tráng máy chóc chén báu cho y thinh kinh ra soát hi én dày rác nhúng ngói sao. Con đu ông ninh cúng giá choán bi xong xuôi ré chi én giáo kích lai hết vó y han nhuy ực tuét mót chan. Chén đu ông gì rén khách san. Mác dinh nám lấy tay cúa trong 59. Có gan NGSL. Nhung khóng có co hói nói đu ông ninh. Ti ép thém xúc manh cho có. Đu ông ninh nhìn mác dinh. Hé nó, mót nu cui. Khóng cán lo láng cho em. Em giá găng giói. Em giá choán bi sán sang ré giáo mót chán giáo lón giói. Cho rú han nhóc tét la mót giói thú khó truy. Anh chí là sót cho em. Ống xa, tối này khóng cán đu y em. Ngoan ngoán vé nhà di ngú. Mói ngày anh phái làm vì ếch vó cúng vát vá nhu thế. Cho rú là vì em cụ inh khóng thế làm cho co thế của mình mét mói. Đu ông ninh nám lại y ống bàn tay ám áp cúa mắc dinh. Em húa vói anh, xé khóng ré bàn thán mình chiêu mót chút thiết thói nào e a. Cái này là em nói gió. Nếu nhu han nhuốc tuét khén em chiêu mót chút xíu ám úc na áo. Anh xé ré hái thuy ra tay. Mác dinh kéo điều ông ninh rua. Nhẹ nhàng hón lén chán có. Thòi gian lam vò, chóng cáng láo. Anh hi yêu đu óng ninh cáng nhì yêu. Thì càng thấy thưởng ngô y phu nú này. Ngùi giá phái gánh chiêu biết bao nhì yêu gian khó nhu thế mói có thế phá kén hóa thành bu óm. Con còn điều ổng chúng sinh cúng khóng mấy là thoàn bu óm xói gió. Đu ông ninh ngáng giấu nhìn vào nót ru ói màu đen chén rái tai của mắc dinh. Gió chính là kỳ hi yêu nhan giang của anh khén có van phán say mé rén choáng váng. Em xé khóng ré cho anh có co. Hói ra tay giáo. Em cúng ra choán bì cho han nhước tuét mót món lé vát. Muôn yam nghỉ dài đi én của em sao. Em xé khén cho có ta có gan suy nghĩ. Nhung khóng bao dè có co, hói ré nói. Suy cho cúng tù tay xé nát ke thu. Có giá rát thanh thao giói. Mác đi bình nhìn điều ổng ninh vó y ánh mát vó cúng diêu giang. Nhìn thấy giói mát có chan giấy su tu tin. Chóng dáng ve ấy. Anh đát xù khóng có co hói ra tay gió giói. Bảy giò tói. Điều ổng ninh rén ria đi ém tó chúc tiếc chúc mơng. Cúng cúng vó y thoi gian này. Mác vú nhu cúng giá vào khách sàn hóng pham. Bó vì ria vì cúa thì én nghe có han. Vì vậy nhúng nghé xí nói tì én có thế mói rén điều âu cúng chì dém chén giấu ngón tay. Con điều ổng ninh tuy là nhán vát chính cúa bu a tì ếch chúc mừng này. Thế nhung, rát gió giang, hàn vúi pham chi vì mu ôn thá con tép bát con tóm. Mục xích thát su của anh ta là ra mát cho Han Nguy ơ tuét chó, lai sán kháu. Đu ông ninh trao hói quan khách cúng mét giói. Nén có ngói xóng ban. Gióng thói cúng tim mót ngô oi phúc vu. Nói vào bén tay anh ta giao cho anh ta mót xó chuén. Con giói phuông cúng cho ông 59. Có gan NGSL. Nhung khóng có hói nói hi yêu gió mà gắt giáo. Theo cung vói gió. Là hàn vú pham bu óc lén tham gió gì rén lé dài giói đién vói đu an khách trong tiếng vó tay của tát ca moi ngoa. Hóm này ngoài viết chúc mừng cho ruông ninh chó thành nguê ô y phát ngón cho ISN ó, chào á ra. Chúng tói con có mót gayet dinh đu an trong mu ôn tuén bó. Hàn vú pham toàn thán mác mót bó gió vét thú cóng mau náu. Anh toán vó xong chén lé dài. Gió chính lá tóng quán ly nghe ê xí của thi én nghe xe do chi của tói. Ngu y dài đi én kim bai hàn nhô tuét dám nhán. Sau giấy, mó chi bu ốc lén sàn kháu ré tiếp túc tuén bó tin tót vó y mòi ngoa. Hàn nhô tuét mác mót chi éc váy dài màu bắc. Bu ô xê xê lén thám gió vói giói dày cao gót cao gán chạc si em. Có ta mang theo dáng đi yêu kỳ yêu hánh giống như mót nú, vương nhìn xung quanh. Cú ói cùng ánh mát dòi vào ngô y đu ông ninh. Vẻ ê mát của có ta hung ác cay dóc. Mang theo mót đức vong mu ôn chinh phúc mánh liết. Khén cho đi âu ninh khi nhìn thấy cú inh có chút trao mày y ai. Chào mọi người. Tói là hàn nhuốc tuét. Bát giáo tú hóm này tói xé ti ép nhàn chúc vù tóng quan ly nghé xí của giai trí thi én nghe. Gióng thó y mu ôn tuén bó mót gayet dinh đu an trong ti ép theo dây. Hàn nhô tuét ván nhìn đu ông ninh vói vé mắt nhu lúc giáo. Gióng nhu, là thò, sán giang khóa chát con mói vay. Tói tuén bó, đi búng lúc bà chú. Tói tuén bó, vu ea nói ra. Ngu y phúc vu ma điều hồng ninh gián dò giao vi ếch lúc này rót nhiên cám đi én thoai lén san kháu. Giao cho hàn nhua xê xê tuét. Làm cho tú, ngú mà có ta sáp nói ra bi ngát ngang. Con hàn nhuốc tuét vi chê a nhìn thấy nói rung trong đi én thoai. Bóng chóc trang mắt nhìn chám chám vào điều hồng ninh. Điều hồng nhu rát kinh hoáng. Phán nó con có cá khóng cam tam tót gió. Thế nhung, đu óng ninh tú, giấu tói cu ói đều mìm cu ói giói má. Tê, chí lá nu cui này giói vói hàn nhuốc tuét ma nói. Giác biết gai mát, tói tuén bó, giấu nám sau xe thanh lép tó hóc mót nhóm nghe xí u tú. Giá mó, rén su tham gia của các ngói sao lón, kính mong mòi ngùa y gión cho, úng hó. Hàn mắc vú nhìn hàn nhước tuét mót cách khó hì yêu. Chỉ ấy gió dáng là phải tuén bó mình chó thành ngói giái đi én của điều ổng ninh. Sao rót nhiên lai xúa loi. Chi sao vậy? Nói bó cóng tì đều bi ép chi sáp tì ép nhàn đu ê ông ninh. Chỉ rót nhén bi làm sao vậy? Điều ổng ninh, hàn nhua xê xê tuét gán nhu, ngén chát dáng hét lón cái tén này. Hàn vú phàm quay lại nhìn điều ổng ninh. Có ta ngán can sao? Sao có ta có thể ngán cán điều âu chú? Có ta cho chi xem cái gì vậy? Cách chương.